Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 161, Hối hận. Trương Liêu. Mã Đằng dùng cây thương dài chặn lại ngọn giáo của Trương Liêu, tức giận nhìn đối phương, ta tiếp đãi ngươi tử tế, sao các ngươi lại ép người quá đáng như vậy? Mã tướng quân, hai bên chúng ta hiện đang giao chiến, sao lại nói là ép người quá đáng chứ? Trương Liêu cười nhạt, ngọn giáo trong tay không ngừng tiến thoái nhấp nháy. Mã Đằng trong lòng không yên, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía đại doanh, nơi quân Lữ Bố đang áp sát. Không có Mã Đằng chủ trì, quân của ông rơi vào tình trạng hỗn loạn, người thì cố thủ, người thì muốn cứu viện, người lại không biết phải làm gì. Không có một mệnh lệnh thống nhất, tình trạng này chỉ dẫn đến thất bại. Thực ra, Lữ Bố và Trương Liêu ngay từ đầu cũng chỉ thử vận may, xem có thể dụ được Mã Đằng ra khỏi doanh trại hay không. Trương Liêu khi đến kích động Mã Đằng và Hàn Toại chính là để xác định xem Mã Đằng có rời doanh hay không. Chiến tranh đôi khi cần đến chút may mắn, không có trận chiến nào chắc chắn thắng hoàn toàn. Trận này, vốn dĩ Mã Đằng và Hàn Toại đã có sẵn lòng nghi kỵ nhau, cả hai đều không muốn giúp sức đối đầu với Lữ Bố, tạo điều kiện cho Lữ Bố khiến xung đột giữa họ càng lúc càng gay gắt. Nhưng để hai người công khai đánh nhau trước mắt Lữ Bố thì không thể. Nếu thực sự xảy ra, suy nghĩ đầu tiên của Lữ Bố sẽ là đối phương đang dùng kế dụ mình ra tay. Việc phái Trương Liêu sang doanh trại của Mã Đằng là vì Lữ Bố nhìn thấy cơ hội từ khi thành công anh xuất hiện, liền phái Trương Liêu đến lừa Mã Đằng ra ngoài gặp Hàn Toại, còn ông sẽ thừa dịp Mã Đằng rời doanh mà tấn công. Vận may của Lữ Bố không tệ, không chỉ Mã Đằng rời doanh mà sứ giả của Hoa Hùng cũng nói những điều mơ hồ, khiến niềm tin vốn đã mong manh giữa hai người lập tức tan vỡ. Bắn tên. Trên cổng trại, Bàn Đức thấy quân Hán tràn tới liền cố điều động những binh lính mà mình có thể chỉ huy, hy vọng cầm cự được đợt tấn công này để bảo vệ doanh trại. Dù được Mã Đằng trọng dụng, nhưng xét cho cùng Bàn Đức cũng chỉ là một viên tướng, số binh lính có thể nghe lệnh ông cũng giới hạn. Hàng trăm mũi tên bắn ra nhưng không ngăn nổi đội quân đông đảo phía trước. Doanh trại không phải là thành trì, tường trại chỉ cao hơn một trượng, hai người hợp sức là có thể nhanh chóng trèo qua. Các ngọn trường mâu của quân Mã Đằng đâm chết những kẻ vừa vượt qua tường, nhưng ngay lập tức lại có người khác tràn vào, không nói không rằng, cầm đao chém giết. Kẻ địch bị hạ xong thì người chém cũng chết trong loạn đao, nhưng kế đó, lại có người thứ hai, người thứ ba tiếp tục xông vào. Quân của Mã Đằng nổi tiếng dũng mãnh, đội quân do Lữ Bố chỉ huy cũng là những tinh binh. Do đó, số người chọn kháng cự không nhiều, doanh trại và cổng trại nhanh chóng bị phá tan. Bàn Đức cầm cây cổ nguyệt đao, cưỡi ngựa xông pha trận mạc, cố ngăn quân địch nhưng quân địch quá đông. Ông không đếm được mình đã giết bao nhiêu tên địch, chỉ biết kẻ địch xung quanh ngày càng đông, còn các chiến sĩ của ông thì ngày càng ít đi. Nhiều binh sĩ dưới trướng đã bắt đầu chạy tán loạn. Quân bại như núi đổ, lúc này dù Mã Đằng có quay lại cũng không cứu vãn nổi. Bàn Đức bất đắc dĩ thở dài, định rút lui theo các binh sĩ thì thấy từ xa một người cưỡi ngựa lao ngược vào đám đông, dùng ngọn trường thương dài một trượng hai đi qua đi lại trong đám địch, mỗi khi xuất hiện lại khiến kẻ địch trở nên hoảng loạn. Thiếu tướng quân. Nhìn thấy người đó, Bàn Đức giật mình. Mã Siêu tuy dũng mãnh nhưng tay bị thương chưa lành, đánh nhau một hồi đã cảm thấy đau nhức, hai tay lại có dấu hiệu rạn nứt. Sau những thất bại liên tiếp, tính cách của Mã Siêu cũng có phần được kiềm chế, ông gật đầu, không khoe khoang thêm nữa, rồi cùng Bàn Đức một trước một sau thoát khỏi vòng vây. Ở một phía khác, Mã Đằng đánh với Trương Liêu vài hiệp thì nhận ra đây không phải kẻ dễ đối phó. Nhìn lại doanh trại của mình đã bị Lữ Bố phá tan, ông biết tình thế đã hỏng bét, chẳng còn tâm trí nào đánh nữa. Sau khi lướt ngựa qua Trương Liêu, ông trực tiếp đánh ngựa bỏ chạy. Đừng đuổi theo nữa. Trương Liêu giơ tay ngăn các vệ sĩ muốn đuổi theo. Lúc này đuổi theo cũng chẳng có ý nghĩa gì, dù có đuổi được cũng không giết thêm được bao nhiêu người. Lữ Bố cũng không đuổi theo. Sau khi chiếm doanh trại của Mã Đằng, ông lập tức đóng quân tại đó, giao cho Trương Liêu chỉ huy quân Khương của Khương Tự và Khương Quýnh, còn ông dẫn đội quân tinh nhuệ rút về bản doanh, cùng với Trương Liêu tạo thế bao vây Kim Thành. Khi trời dần tối, Mã Đằng mang theo tàn quân chạy được mấy chục dặm, thấy Lữ Bố không đuổi theo nữa thì dừng lại và lệnh cho người đi thu gom binh sĩ bại trận. Nhớ lại mọi chuyện trước đó, Mã Đằng lúc này mới nhận ra mình đã trúng kế ly gián của Lữ Bố. Trong lòng ông không chỉ hối hận mà còn lo lắng cho tình hình Kim Thành. Không phải vì mất đi một tòa thành mà vì vị trí của Kim Thành rất đặc biệt, từ địch đạo về phía tây bắc cách 400 dặm, đây là tòa thành đầu tiên, cũng là nơi ba con sông hội tụ. Tuy không phải là những con sông lớn, nhưng nếu chiếm được Kim Thành, Lữ Bố có thể lấy đó làm căn cứ, bám rễ. Ở vùng tây bắc, lúc đó muốn đánh đuổi Lữ Bố sẽ trở nên khó khăn. Còn bây giờ, có lẽ Nghiêm Hành còn chưa đến Lũng Tây mà bên này đã thất bại, đây quả thực không phải điềm lành. Chủ công. Đêm khuya, Bàn Đức đưa Mã Siêu đến gặp Mã Đằng. Trận chiến này tuy bại nhưng các tướng chính thì vẫn còn sống, đây cũng là điều may mắn trong điều bất hạnh. Nhìn thấy hai người trở về bình an, Mã Đằng cũng cảm thấy yên lòng, nhìn Mã Siêu với bộ dạng ủ rũ, lần đầu tiên ông không trách móc mà chỉ vỗ vai, an ủi, thắng bại là chuyện thường trong binh gia. Thua thì đánh lại, con thể hiện bộ dạng ủ rũ như vậy cho ai xem đây? Trước kia, Mã Siêu luôn tự phụ, nhưng mỗi trận đều thắng, không địch thủ ở Tây Lương, khiến Mã Đằng dù muốn gõ đầu ông cũng không có cơ hội. Bại trận lần này có thể khiến Mã Siêu nhận ra sức mạnh của quân Hán thực sự, có lẽ là điều tốt đối với ông. Mã Siêu cầm cành cây, khều khều đống lửa trại, cảm giác bại trận như núi đổ thực sự rất khó chịu. Ông nhăn mặt nói, cha, con không hiểu, rõ ràng có nhiều người còn có thể chiến đấu, cũng chưa chắc đã thua, tại sao lại chạy? Quân bại như núi đổ, chính là như vậy. Mã Đằng cũng không biết giải thích thế nào, có những điều ông hiểu nhưng không thể diễn đạt được. Mã Siêu quay sang nhìn Bàn Đức. Bàn Đức suy nghĩ hồi lâu cũng không tìm được từ ngữ nào hợp lý, cuối cùng đành giải thích, lòng quân đã mất, ai nấy đều sợ hãi nên bỏ chạy. Nói đến đây, Bàn Đức cũng không biết mình đang nói gì nữa. Khí thế của quân đội là điều mơ hồ, thực chất là khi nhiều người cùng có nỗi sợ hãi, một người bỏ chạy thì sẽ kéo theo 10 người, 100 người bỏ chạy. Nhưng thực tế không ai chịu thừa nhận mình sợ hãi, chỉ có điều sự thật là vậy. Bàn Đức giải thích cũng không sai. Là sợ sao? Mã Siêu nhíu mày, không thể hiểu được vì sao khi rõ ràng họ đang có lợi thế mà lại sợ hãi. Tình thế bỗng nhiên đảo ngược một cách kỳ lạ. Cha đã bảo con thường ngày đọc thêm binh thư, nhưng con lại không chịu. Giờ gặp phải cao nhân thì lại bối rối, trách ai được đây? Bị hỏi đến phát bực, Mã Đằng không hài lòng trừng mắt nhìn con, lần này trở về, phải đọc hết số binh thư ở nhà, những lý lẽ này con sẽ tự hiểu. Đọc hết. Mã Siêu nhớ lại hàng trăm quyển trúc giảng trong nhà, không biết mình sẽ phải đọc đến bao giờ mới hết. Mã Đằng không muốn tiếp tục nói chuyện với ông nữa, liền gọi các tướng lại để bàn bạc đối sách, xem nên tiếp tục chiến đấu hay chuyển sang nơi khác đóng quân. Chủ công, thuộc hạ cho rằng không thể để mất Kim Thành. Một khi mất thành, Lữ Bố có thể lấy đó làm căn cứ, dù Nghiêm Hành có thành công tập kích Lũng Tây, Lữ Bố cũng có thể phái kỵ binh tiếp viện. Ngoài ra, lương thực còn có thể vận chuyển đến Kim Thành bằng đường sông, dễ dàng hơn. Nhiều so với đường bộ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ phải đối mặt với Lữ Bố trong cuộc chiến lâu dài, đó không phải là điều hay. Bàn Đức nghiêm giọng nói. Thủy vận ở vùng Tây Bắc thiếu nước này là điều hiếm hoi, nhưng không phải không thể. Kim Thành nằm bên Hoàng Hà, còn tàu thủy chảy qua Lũng Tây, là nhánh chính của Hoàng Hà ở Tây Lương. Dù không rộng lớn, nhưng có thể hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, tiết kiệm nhiều nhân lực, vật lực cho Lữ Bố, giúp ông ta trụ lại đây lâu hơn. Lão tặc Hàng Toại có lẽ lúc này đã đầu hàng Lữ Bố rồi, Kim Thành đã mất, thì phải làm sao? Mã Siêu khinh miệt nói. Hàng Toại là loại người như vậy, đầu hàng cũng không có gì lạ, mà nếu có điều kiện hợp lý, cũng không có gì lạ nếu ông ta bán đứng Lữ Bố vào ngày mai. Bàn Đức không nói gì nữa. Đây cũng là điều ông lo ngại nhất. Nếu Hàn Toại thực sự đầu hàng, không chỉ Kim Thành sẽ mất mà kế hoạch tấn công Lũng Tây để tập kích sau lưng Lữ Bố của Nghiêm Hành cũng sẽ tan vỡ. Lúc đó, họ chỉ còn lại một mình đối mặt với Lữ Bố. Hôm nay Lữ Bố không ra tay, nhưng việc phá doanh lại là do Lữ Bố đích thân chỉ huy. Từ việc điều khiển binh sĩ, nắm bắt thời cơ đến sự quyết đoán đều cho thấy Lữ Bố không chỉ là một viên dũng tướng mà còn có khả năng chỉ huy đáng kể. Đối mặt với kẻ địch như vậy, Bàn Đức không có nhiều tự tin. Dù sao cũng phải thử. Mã Đằng thở dài. Nếu Hàn Toại thực sự đầu hàng, thì ông chỉ còn cách đầu hàng. Còn đánh đấm gì nữa? Cùng lắm là thu dọn gia sản trốn vào Tây Vực, chiếm một thành trì nào đó rồi làm quốc chủ. Nhưng làm quốc chủ ở Tây Vực làm sao so sánh với sự phồn hoa của Đại Hán? Nếu không phải bất đắc dĩ, ai lại muốn rời bỏ quê hương? Lệnh Minh, sáng sớm mai, ngươi dẫn người đến Kim Thành thăm dò xem sao. Nếu Hàn Toại chưa đầu hàng, hãy để người vào thành nói với Hàn Toại rằng ta cũng trúng kế của Trương Liêu, mong ông ấy đừng tính toán và chúng ta có thể phối hợp đánh Lữ Bố. Khi nói đến đừng tính toán, Mã Đằng hơi do dự, xét về sự việc lần này, quả thật là ông có lỗi với Hàn Toại. Sao lại phải hạ mình như vậy? Lần này dù cha có sai, cũng là do lão tặc Hàn Toại vốn không có tín nghĩa, đổi lại ai cũng sẽ trúng kế thôi. Mã Siêu nghe giọng điệu nhún nhường của cha, lập tức không hài lòng. Câm miệng. Mã Đằng không muốn nghe nữa, lúc này là cần nhờ vả người ta. Chương 163, tương ngộ nơi hẹp. Hu. Mã Siêu đang trên đường tiến quân, vừa vượt qua một khu vực có quân địch mai phục thì bỗng ghìm cương ngựa, ngoảnh nhìn lại thấy binh sĩ theo sau đã mất gần một nửa. Những người còn lại cũng bám đầy bụi bẩn, vẻ mặt mệt mỏi. Với tình trạng này mà tiến đến Kim Thành chỉ có nước nộp mạng. Điều khiến Mã Siêu khó chịu nhất là trận đánh cứ phải chịu đánh mà không thể phản kháng. Lửa hận bốc lên trong lòng mà chẳng biết rút vào đâu. Thiếu tướng quân, chúng ta rút thôi. Phó tướng của Mã Siêu khuyên nhủ. Dù có tấn công cũng sẽ hao tổn lực lượng lớn, nhất là ở trên núi, và trước đó Mã Siêu cũng đã thử nhưng cứ đánh là địch lại rút, thỉnh thoảng lại bắn vài mũi tên. Vậy làm sao mà đánh? Mã Siêu ghìm chặt dây cương, nhất quyết không chịu đi. Những ngày qua dù đã chịu không ít tổn thất nhưng để chịu thua như vậy thì thật không cam lòng. Với tính khí nhiệt huyết, ngạo mạn của một thanh niên, Mã Siêu tuy đôi lúc khiến người khác khó chịu nhưng cũng có thể mang đến cho thuộc hạ cảm giác an tâm, vì anh không chịu từ bỏ, sẽ tìm mọi cách vượt qua khó khăn. Và lúc này, cả hai mặt tốt xấu của tính cách ấy đều hiện rõ. Đốt lửa, thiêu cháy ngọn núi. Mã Siêu nhìn vào rừng cây đã khô héo phía trước, hô lớn, đi qua đây mà gặp núi thì cứ đốt cho ta. Rõ. Quân sĩ theo Mã Siêu cũng đã ngấm ngầm mang hận vì những kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối này, hành động của Mã Siêu đã mở ra cho họ cơ hội để trút hết uất hận. Chẳng mấy chốc, những ngọn đuốc được thắp lên, từng đám cây cỏ bị đốt cháy, ngọn lửa từ từ lan rộng. Đám người kia an nấp trên núi không chịu nổi nhiệt và khói, phải bỏ chạy tán. Loạn. Địa hình trên núi hiểm trở, không phải nơi nào cũng có đường đi, nhiều chỗ phải leo trèo, có người trượt chân ngã xuống vực chết, có kẻ hoảng loạn lao về phía Mã Siêu. Đến lúc này, Mã Siêu mới cho người tổ chức bắn tên vào đám tàn binh của người Kian, trút hết bao nhiêu nỗi căm hận trong lòng bấy lâu nay. Đợi đến khi không còn bóng người nào trên núi, Mã Siêu mới dẫn quân tiếp tục tiến lên, hễ gặp núi là đốt. Những nơi có cây cỏ bốc cháy thì lửa càng bùng lên dữ dội, kéo dài nhiều ngày không dứt. Những ngọn núi không có cây, họ đành phải giơ khiên chắn để vượt qua cơn mưa tên của quân địch. Việc đốt núi này đã giúp Mã Đằng mở đường, giảm bớt quân địch nấp ở các ngọn núi gần khe suối. Một số quân Kian trốn thoát hoặc do đóng ở vùng không có cây cối mà không bị thiêu cháy. Những tàn quân này về sau vẫn gây thiệt hại cho đại quân của Mã Đằng. Ở phía khác, khi Trương Liêu nghe tin quân của Mã Siêu đốt núi, ông biết kế của Lã Bố coi như đã hỏng một nửa. Từ đây đến Du Trung tuy có nhiều dãy núi nhưng không phải nơi nào cũng thuận tiện cho việc bố trí mai phục. Để ngăn chặn Mã Đằng và Hàn Toại hợp lực, Trương Liêu chỉ còn cách dùng những binh sĩ thổ dân ô hợp để chống lại quân tinh nhuệ của Mã Đằng. Đoạn Đoạn Môn, con đường bắt buộc từ Du Trung đến Kim Thành, địa thế hẹp, bên cạnh là dòng Hoàng Hà, đoạn rộng nhất chỉ khoảng 10 trượng, chiều dài kéo đến gần 10 dặm. Chọn nơi này làm chiến trường, Trương Liêu dự tính dùng cách của Mã Siêu bất chấp mọi thủ đoạn. Binh sĩ dưới trướng của Trương Liêu toàn là quân Kian chiêu mộ ở Long Tây, không hiểu hiệu lệnh, số lượng lại đông. Đối diện với hai quân đối địch, Trương Liêu đành phân đội thành 13 toán, mỗi toán 500 người do Giang Tự và Giang Cung chia ra chỉ huy. Quy mô nhỏ giúp dễ chỉ huy hơn, lại không ảnh hưởng đến sĩ khí của các đội phía sau nếu một trong số đó bị thiệt hại nặng. Địch tổn thất 1/2 phần 10 là sĩ khí đã có thể sụp đổ. Trong địa hình này, sức mạnh của chiến trận bị hạn chế tối đa, mà dũng khí cá nhân được phát huy tối đa, nếu Mã Đằng muốn đánh, họ sẽ đấu mạng đổi mạng. Người đầu tiên giao chiến là quân tiên phong của Mã Siêu. Lần này, Mã Siêu phấn khích vô cùng vì sắp được đọ sức với Trương Liêu. Đối thủ khiến anh ê chề lần trước đang đứng ở ngay đây. Chuột nhắt vô danh. Hôm nay là ngày giỗ của ngươi, có gì muốn trăn trối không? Mã Siêu cầm thương chỉ về phía Trương Liêu. Trương Liêu ngầm ra hiệu cho đám cung thủ phía sau. Tên cung thủ gật đầu, báo hiệu đã sẵn sàng. Trương Liêu. Ta bảo bắn cơ mà, gật đầu làm gì? Bắn đi chứ. Vốn bình tĩnh nhưng Trương Liêu cũng không khỏi phát cáu, đám quân Qian này thật khó bảo, ngôn ngữ không thông, lại thiếu kinh nghiệm trận mạc. Bắn! Nhắm vào hắn! Trương Liêu trầm giọng ra lệnh. Cung thủ Qian sững sờ mất một lúc mới nhận ra, vội vàng dương cung lắp tên. Mã Siêu! Ta nghe thấy cả rồi. Mã Siêu lặng lẽ lui về trận, bỗng cảm thấy mình trưởng thành hơn, tâm trạng thăng hoa, khuôn mặt điển trai cao lại, giơ cao trường thương, xông lên. Giết! Trương Liêu đè nén cơn giận, vung cờ ra lệnh tấn công. Nếu hiệu lệnh đơn giản thế mà đám lính cũng không hiểu, chắc ông chỉ còn nước xin lã bố trảm cả gian tự lẫn gian cung. Rất may, sau một thời gian luyện quân, chỉ huy đơn giản đã thành thạo, tất cả ùa lên. Trên con đường hẹp, hai đạo quân như hai dòng nước lũ lao vào nhau. Tuy quân Mã Siêu đông hơn nhưng trên địa hình này, đông người cũng không chiếm lợi thế, võ nghệ cá nhân lại càng quan trọng. Hai bóng người nổi bật trên chiến trường là Mã Siêu và Trương Liêu, cả hai tung hoành giữa đám đông. Tay cầm ngân thương, Mã Siêu dũng mãnh xông pha, nhìn thấy đối thủ là Trương Liêu, gằn giọng siết chặt nắm thương. Choang! Cuối cùng, hai người lao vào nhau. Thương đụng thương, hai con ngựa cũng đổi hướng, chạy xé đội quân, cả hai đều thở gấp, ánh mắt kiên định khóa chặt đối phương. Trương Liêu chiến đấu cẩn trọng, trong khi Mã Siêu dũng mãnh, nhưng lần này không thể nhanh chóng phân thắng bại. Cả hai rơi vào thế giằng co. Dù họ giao đấu ngang ngửa nhưng quân Trương Liêu dần yếu thế, dù vẫn cầm cự được nhờ địa thế, nhưng cuối cùng cũng bị đẩy lùi. Trương Liêu cho rằng Mã Siêu muốn rút lui nên liền ra lệnh chia quân cứu viện. Mã Siêu thấy quân mình yếu thế, biết kéo dài sẽ thua. Thương tay lại chưa lành hẳn, nên trong lòng không cam. Lúc ấy, cậu dồn sức, liên tục tung thương đâm Trương Liêu. Trương Liêu hiểu ý đồ của Mã Siêu, nhưng đành phải chống đỡ liên tục. Mã Siêu thấy không hạ được Trương Liêu, liền giận dữ quay ngựa bỏ đi. Trương Liêu xoa cánh tay tê cứng, không đuổi theo. Mã Siêu rời trận, quân tiên phong của nhà Mã rút quân tiên phong của nhà Mã cũng bắt đầu tháo chạy theo. Sau trận chiến này, lực lượng tiên phong của Mã Siêu gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Tuy nhiên, điều Trương Liêu lo lắng lúc này là liệu ông có đủ sức cản bước đại quân của Mã Đằng khi ông tiến đến tiếp viện. Ở phía bên kia, Mã Siêu sắc mặt u ám. Từ Hoa Hùng đến Trương Liêu, đến cả hai tên dưới trướng của lã bố mà anh cũng không thể đánh bại. Nhớ lại lúc bị lã bố hạ gục chỉ bằng một kích thương, Mã Siêu cảm thấy trong lòng nặng nề. Nếu không vì vết thương ở hổ khẩu chưa lành, Trương Liêu làm sao có thể là đối thủ của ta? Chờ khi vết thương khỏi hẳn, ta sẽ đích thân tìm lã bố để báo thù. Nghĩ đến hành động khi nãy của Trương Liêu khi ra lệnh cho cung thủ bắn mình, Mã Siêu tức giận chửi rủa. Mấy tên võ tướng Trung Nguyên này, chẳng có chút đạo đức nào cả, hừ. Lời tác giả tưởng rằng đã chắc chắn nằm trong top 10 rồi, nên tôi không muốn xin thêm phiếu nữa. Nhưng giờ lại tụt hạng rồi, đành tiếp tục xin sự ủng hộ của các bạn. Nếu thấy truyện đáng đọc, hãy bỏ cho tôi vài phiếu để giữ hạng 10 là được rồi. Tiến xa hơn thì mọi người vất vả mà tôi cũng mệt, lên top cũng không có thêm lợi ích gì cả, chỉ cần đủ để người đọc thấy là tôi mãn nguyện rồi, cảm ơn mọi người. Chương 164, tin tức từ Trường An. Chương 164, tin tức từ Trường An. 3 ngày liên tiếp trôi qua, quân tiếp viện của Mã Đằng vẫn không xuất hiện, tình thế của Kim Thành đã trở nên nguy cấp. Để giảm bớt nhân lực, Triệu Ngọc xin phép lã bố điều công tượng của quân đội lên núi để chế tạo máy bắn đá, nhắm vào thành mà ném đá. Không cần đá quá lớn, dù chỉ những viên đá nhỏ như trứng chim bồ câu từ trên cao rơi xuống vẫn gây thương tổn đáng kể, huống chi phần lớn máy bắn đá lại bắn ra những tảng đá to như nắm tay. Những viên đá này rơi trúng đầu, dù có đội mũ giáp cũng chưa chắc toàn mạng. Hàn Toại không dám tấn công lên núi nữa. Mọi động tĩnh của quân địch đều hiện rõ như ban ngày trong mắt những người đứng trên núi. Muốn ban đêm ra khỏi thành để cướp lại điểm cao và phá hủy máy bắn đá cũng không được, bởi khắp nơi đều là bẫy rập. Triệu Ngọc đã đem mọi kiến thức về trận pháp mà ông học từ lã bố áp dụng vào đây, thiết lập các trạm gác công khai và bí mật, khiến Hàn Toại nhức đầu vô cùng. 3 ngày trôi qua, quân Hàn Toại tuy chỉ có vài trăm người bị giết bởi đá và tên, nhưng tổn thất về sĩ khí thì vô cùng to lớn. Cả thành rộng lớn như biến thành thành phố ma vào 3 ngày. Ngay cả binh lính tuần tra cũng phải buộc khiên lên đầu mới dám ra ngoài. Mã Đằng đến bao giờ mới tới đây? Trình Ngân không giấu nổi vẻ bồn chồn. Nếu cứ tiếp tục thế này, chưa đợi lã bố tấn công, quân trong thành có khi đã đầu hàng trước. Lã bố chắc chắn sẽ phái người chặn lại, đừng nôn nóng. Thọ Thành huynh là người dũng mãnh vô song, Bàn Đức và Mã Siêu đều là những chiến tướng vô địch, chắc chắn có thể phá vòng vây mà đến. Hàn Toại bình thản đáp. Thực ra ông ta cũng nóng lòng, nhưng là người chỉ huy, ông không thể để lộ ra điều đó. Ở Kim Thành, mọi người có thể hoảng loạn, nhưng riêng ông thì không. Nếu đến ông cũng hoảng loạn, thì thực sự không còn đường cứu vãn. Hy vọng lớn nhất của Hàn Toại không đặt vào Mã Siêu. Ông hiểu rằng nếu Lã Bố đã dám bao vây thành như thế này, thì việc để quân cứu viện từ Ngọc Trung đến được nơi đây là vô cùng khó khăn, dù cho Mã Đằng có liều mạng cũng khó lòng vượt qua. Hy vọng thực sự của Hàn Toại là ở Nghiêm Hành. Ông ta đã rời khỏi đây 10 ngày rồi. Tính toán thời gian, giờ này đáng lẽ đã tới Lũng Tây. Nếu có thể cắt đứt đường tiếp tế của Lã Bố thì quá tốt, nhưng không cũng không sao, chỉ cần Nghiêm Hành xuất hiện ở Lũng Tây cũng đủ. Lã Bố sẽ không dám đánh mà không bảo đảm hậu phương. Hàn Toại chắc chắn điều này. Dù Lã Bố nổi danh thiên hạ là người dũng mãnh vô song, nhưng khi đánh trận lại rất cẩn trọng. Ngay từ cách sắp xếp đội ngũ, có thể thấy Lã Bố tiến quân từng bước chắc chắn, không để xảy ra sai sót. Nếu Lã Bố là kẻ nóng nảy, thì Hàn Toại sẵn sàng tử thủ chờ đợi sự tấn công dữ dội từ ông ta. Khi đó, Hàn Toại thậm chí còn cảm thấy vui mừng, bởi lực lượng của Lã Bố sẽ không đủ để duy trì các đợt tấn công dữ dội này, làm tiêu hao nhuệ khí và quân lực của hắn. Nhưng chính sự cẩn trọng của Lã Bố lại khiến Hàn Toại e ngại. Một Lã Bố điên cuồng thì đáng sợ, nhưng một Lã Bố tỉnh táo lại càng nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, cũng vì sự cẩn trọng ấy mà Lã Bố chắc chắn sẽ quan tâm đến hậu phương. Hàn Toại tin rằng chỉ cần có tin tức từ Nghiêm Hành, Lã Bố sẽ phải đưa ra hành động. Còn về phía Mã Đằng, chỉ cần ông ta giữ chân được một phần binh lực của Lã Bố là đủ. Ngay từ đầu Hàn Toại đã không kỳ vọng rằng Mã Đằng có thể đánh bại Lã Bố mà quay lại. Rốt cuộc, Lã Bố đã dồn hết sức để chia rẽ hai nhà, làm sao có thể dễ dàng để Mã Đằng hội quân. Dự đoán của Hàn Toại là chính xác, hơn nữa tin tức về cuộc tập kích Lũng Tây của Nghiêm Hành đã đến tai Lã Bố. Nghiêm Hành, tên này đã dẫn quân chạy vài trăm dặm mà vẫn không bị trinh sát của ta phát hiện, quả là có chút tài cán. Lã Bố nhận lấy bức thư từ Địch Đạo, cho mày và đưa ống trúc cho Hoa Hùng bên cạnh. Hoa Hùng bị thương do Mã Siêu, tuy không nghiêm trọng nhưng hai chiếc xương sườn bị gãy, việc dùng lực trở nên khó khăn. Lã Bố vốn định để ông ta về trấn giữ Lũng Tây hoặc Thiên Thủy, nhưng Hoa Hùng không muốn, một mực ở lại đây. Đọc xong thư, Hoa Hùng lắc đầu, cười khổ, chủ công có điều chưa biết. Đa phần có lẽ chỉ là tập hợp vài người chạy qua đó, rồi mượn binh các bộ tộc người Khương. Vừa rồi, chuyện triều đình tăng thuế chẳng hiểu sao lại truyền tới đây, khiến nhiều người Khương bất mãn. Thêm nữa, Mã Đằng và Hàn Toại đã tích cực mưu đồ trong nhiều năm, tiếng tăm lớn, muốn tập hợp một toán người Khương không khó. Chủ công, một tướng trẻ lo lắng nói, An Cố và Tương Vũ liên tục bị quấy nhiễu, nếu các thành trì bị công phá, e rằng dân chúng sẽ gặp cảnh sinh linh đồ thán. Người vừa lên tiếng là Vương Linh, không phải vương gia ở Thiên Thủy mà là dòng họ Vương ở Thủ Dương, Lũng Tây. Tuy không phải gia tộc lớn ở Tây Lương nhưng cũng có danh tiếng. Vương Linh là người chủ động đến quy phục Lã Bố và cũng tỏ ra nhiệt tình hơn người, hy vọng có thể nhờ Lã Bố để gia tộc mình thăng tiến. Vương Linh tuy không quá nổi bật, nhưng được cái toàn diện, văn võ song toàn. Nghe thấy lời Vương Linh, Hoa Hùng cau mày, chậm rãi nói, nếu không nhanh chóng giải quyết, đường tiếp tế chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Rồi ông ngẫm nghĩ, mạnh dạn nói, xin chủ công cho tôi lĩnh quân xuất trận. Lã Bố đặt tay lên vai Hoa Hùng, trấn an, ngươi ở lại trông coi đại doanh cho ta. Chủ công, ngài định đích thân ra trận sao? Hoa Hùng ngạc nhiên nhìn Lã Bố. Duy nhất ta mới có thể kịp thời đánh dẹp nhóm quân này. Lã Bố nhìn về phía Kim Thành, chậm rãi nói, Hàn Toại cố tình. Cố thủ không chịu đầu hàng cũng chẳng quyết chiến, hẳn là đợi đội quân này xuất hiện. Nếu không nhanh chóng dẹp loạn, ta e rằng chúng ta chỉ còn cách lui binh. Nếu đường tiếp tế gặp nguy hiểm, dù không muốn, quân Lã Bố cũng khó lòng tiếp tục vây thành. Vậy, nếu có cơ hội đánh thắng, tôi có thể điều binh tấn công không? Hoa Hùng hỏi. Hãy hành động theo tình thế, nhưng một khi ta rời khỏi đây, ngươi sẽ chịu trách nhiệm toàn cục. Đừng vì khoảnh khắc nhất thời mà bỏ qua đại cục. Hãy nhớ, làm tổng chỉ huy khác hẳn ra trận như một dũng tướng. Ngươi có hiểu không? Lã Bố vừa nói vừa trao lại ấn tín cho Hoa Hùng, tạm thời để ông nắm quyền chỉ huy. Hoa Hùng tiếp nhận ấn tín, cảm nhận được áp lực đè nặng trên vai. ta sẽ nhanh chóng quay lại sau khi dẹp loạn. Ngươi chỉ cần bảo vệ doanh trại không thất thủ là đã coi như thắng. Lã Bố cười nhẹ, trấn an Hoa Hùng. Hiện tại, Trương Liêu đang phụ trách chặn quân Mã Đằng, còn Hoa Hùng bị thương, không thể đảm bảo khả năng tấn công liên tục trên quãng đường dài. Trong đội ngũ cũng có Triệu Ngọc và Vương Linh, những viên tướng trẻ tuy tài năng nhưng không đủ khả năng để thực hiện một cuộc tấn công xa hàng trăm dặm. Giờ phút này, chỉ có Lã Bố là người phù hợp nhất để dẫn quân đi giải quyết đội quân của Nghiêm Hành. Từ lúc nhận chức làm soái, Lã Bố ít khi đích thân ra trận. Nhưng trong mắt ông, việc làm tướng còn dễ hơn nhiều so với làm soái. Làm soái phải quan sát toàn cục, phải suy tính từng mặt trận, cân nhắc đến cả tình thế xung quanh, còn làm tướng chỉ cần nhắm tới mục tiêu mà đánh, không cần quan tâm đến điều gì khác. Chủ công yên tâm, tôi sẽ bảo vệ doanh trại đến cùng. Nếu Hàn Toại dám đến, tôi sẽ tự tay lấy đầu hắn. Hoa Hùng gật đầu, quả quyết nói. Nghe vậy, Lã Bố lại thoáng lo lắng. Ông quay sang nhìn mọi người, chậm rãi nói, Nghĩa Sơn mưu trí sâu xa, nếu gặp phải tình thế khó, hãy bàn bạc với Nghĩa Sơn. Nghĩa Sơn, sau khi ta rời đi, ngươi hỗ trợ Hoa Hùng thật tốt. Vâng. Dương Phụ cúi đầu đáp. Lã Bố sắp xếp xong xuôi, rồi nhanh chóng dẫn 700 thiết kỵ của Tịnh Châu, đồng thời điều Vương Linh và Doãn Phụng làm phó tướng. Họ âm thầm rời doanh trại, tiến thẳng đến Lũng Tây. 700 kỵ binh phóng như bay dọc con đường cổ. Sau một ngày đêm phi nước đại, đến chiều ngày hôm sau, đội quân của Lã Bố đã tới địch đạo. Doãn Phụng nhanh chóng sắp xếp cho quân sĩ nghỉ ngơi, còn Vương Linh thì không thể kiềm chế được, vội vàng đi dò la tin tức. Lã Bố triệu địch đạo lệnh tới để hỏi về những biến động gần đây. Tây Lương vốn là nơi tin tức rất khó thông, nên thông tin từ Trường An thường là tin của một tháng trước. Để nắm được tình hình sớm nhất, Lã Bố yêu cầu Giả Hủ phải liên tục gửi tin từ Trường An đến Cao Thuận, rồi Cao Thuận lại gửi người đưa tin tới Lũng Tây. Tuy nhiên, dù như vậy, tin tức từ Trường An tới Kim Thành vẫn mất khoảng nửa tháng. Những thông tin Lã Bố đang có đều là tin tức Giả Hủ gửi đi từ nửa tháng trước. Không có gì quan trọng ở Trường An trong thời gian gần đây. Nếu có gì đáng chú ý trong bức thư, có lẽ chỉ là việc Ngưu Phụ sau khi đánh bại Chu Tuấn trở về triều thì được Đổng Trác điều tới đóng quân ở An Ấp. Giả Hủ đã gửi thư chúc mừng Ngưu Phụ chiến thắng, nhưng lại không gửi lễ, mà còn nhắn xin Lã Bố chút tiền bạc để có quà mà mừng công cho Ngưu Phụ. Đọc tới đó, Lã Bố cũng không biết nên cười hay khóc. Bây giờ dù có cho phép, thì thư quay lại Trường An cũng phải mất một tháng. Ai lại chúc mừng mà đợi cả tháng như vậy chứ? Thế nhưng, việc Trường An bình yên vô sự lại khiến Lã Bố nghi ngờ, cảm thấy có điều bất thường sắp xảy ra. Ngay từ lúc Lã Bố còn ở Trường An, quan hệ giữa Đổng Trác và đám sĩ phu đã căng thẳng như nước với lửa. Đặc biệt là sau khi Triệu Thiêm và Chủng Phất bị bãi nhiệm, cộng với việc Đổng Trác tịch thu tài sản của một số đại gia, sự bất mãn của giới sĩ phu với Đổng Trác đã đạt tới đỉnh điểm. Vào thời điểm này mà nói là bình yên vô sự, có lẽ đến cả Giả Hủ cũng không tin. Nhìn chằm chằm vào bức thư, Lã Bố không khỏi cảm thấy nghi ngờ, lo rằng Giả Hủ đã lười biếng một chút, thậm chí có khả năng đã viết sẵn vài bức thư để gửi đi dần. Lã Bố cố gắng giữ bình tĩnh, trầm tư, rồi lấy một ống trúc khác, nét mặt dịu đi đôi chút. Đây là một bức thư từ nhà gửi tới, do Nghiêm thị chấp bút, bên trên còn có vài dấu tay trẻ con. Không cần nhìn cũng biết đây là dấu tay của con gái. Một lá thư nhà, có lẽ sẽ giúp Lã Bố giải tỏa bớt phiền muộn vì bức thư dài dòng của Giả Hủ. Chương 165, Tiểu Thành Thủ Dương. Chủ công, đây là tin tức mới nhất, đêm qua quân giặc đã xuất hiện ở khu vực Thủ Dương. Vương Linh gấp gáp bước đến trước mặt Lã Bố. Dù đã cố giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác lo âu vẫn hiện rõ trong lời nói của ông. Thủ Dương cách đây khoảng 70 dặm, Vương Linh tiếp tục, thấy Lã Bố chỉ im lặng nhìn ông mà không nói gì. Địa thế hiểm yếu nhất là khu vực núi Bạch Thạch. Bên cạnh Thủ Dương, tên Nghiêm Hành có quấy phá ở đâu khác không? Có phá được thành nào không, và xuất hiện theo trình tự ra sao? Lã Bố chưa kịp nói gì, Doãn Phụng đã nhanh chóng đá vào Vương Linh, nhắc nhở ông rằng không nên chỉ tập trung vào một nơi mà bỏ qua toàn bộ tình hình. Trận này chúng ta phải kết liễu trong một trận duy nhất. Số lượng quân địch không quan trọng, quan trọng là Nghiêm Hành đang ở đâu. Nếu không diệt trừ hắn, giết bao nhiêu quân Khương cũng vô ích. Lã Bố nhìn hai người, trầm giọng nói. Vương Linh nhanh chóng đáp lời, hít sâu một hơi, cúi đầu tâu, theo tin tức hiện nay, lần đầu tiên Nghiêm Hành xuất hiện là ở An Cố và Địch Đạo, nhưng không tấn công nơi đó. Sau 3 ngày, hắn lại xuất hiện tại Tương Vũ, rồi đến Ngũ Khê Tụ, và sau đó tại Long Tan Thành. Giữa chặng này, chưa xác định rõ liệu hắn có ghé qua hai thành trướng và Tác Tây hay không. Sau đó, hắn lại xuất hiện ở núi Điểu Thử Đồng Huyệt, rồi cuối cùng mới là Thủ Dương. Doãn Phụng lấy ra bản đồ Lũng Tây, đánh dấu các vị trí mà Vương Linh đã nhắc đến, rồi vạch đường theo đúng trình tự đó. Ông ngước nhìn Lã Bố nói, chủ công, theo lời Tử Nguyên, thì Nghiêm Hành đã đi vòng một vòng lớn qua vùng Lũng Tây, giờ lại vòng về. Trước đây hắn từng xuất hiện ở Thủ Dương nhưng không tấn công. Xem ra có khả năng hắn đang nhắm thẳng tới địch đạo. Chưa hẳn vậy. Nghiêm Hành dẫn nhiều người khương theo, họ lấy đâu ra lương thực. Lã Bố liếc nhìn Vương Linh, trầm ngâm nói. Thế này đi, Tứ Tăng sẽ ở lại địch đạo. Nơ. Nghiêm Hành tới, dùng đuốc hiệu báo động. Ta cùng Tử Nguyên sẽ tiến về Thủ Dương. Vâng. Doãn Phụng gật đầu đáp. Đa tạ chủ công. Vương Linh cảm kích nói. Dù Lã Bố không nói thêm lời nào, ông hiểu rằng sắp xếp của Lã Bố không phải ngẫu nhiên. Chuẩn bị binh mã, xuất phát ngay lập tức, Lã Bố không nói thêm, thấy quân sĩ đã nghỉ ngơi đủ sau một đêm, ông liền ra lệnh tiếp tục tiến về phía trước. Tuân lệnh. Vương Linh lập tức rời đi. Sau khi tiễn Lã Bố, Doãn Phụng nhanh chóng tìm đến quan lệnh địch đạo để bàn bạc về việc củng cố phòng thủ thành, đồng thời động viên dân chúng cùng tham gia giữ thành, bởi lực lượng vệ thành của địch đạo rất ít, chỉ dựa vào dân binh e rằng khó có thể chống lại được nếu Nghiêm Hành thật sự kéo đến. Trong vòng chưa đầy nửa tháng, Nghiêm Hành đã liên tục di chuyển để chiêu mộ quân khương từ các bộ tộc. Dù không được nhiều, ông vẫn tập hợp được hơn 3.000 người. Tuy không đông, nhưng so với việc chỉ dựa vào danh tiếng cá nhân, đây đã là một thành tựu. Tuy nhiên, ông không phải là Mã Đằng, không có hậu thuẫn gia đình bên vợ là người Khương, nên số lượng quân cũng phần nào phản ánh hạn chế của ông. Hàn Toại đã giao nhiệm vụ cho Nghiêm Hành là đi xuống phía Nam để gây dựng danh tiếng, hy vọng ông sẽ trở thành một người được người Khương kính trọng, để có thể dễ dàng thu phục và giao thiệp với nhiều bộ tộc Khương hơn. Mục tiêu hiện tại của Nghiêm Hành là tấn công một thành nào đó để có điểm tựa. Lựa chọn của ông là Thủ Dương, nơi không có gia tộc lớn và lực lượng vệ binh không đáng kể, dễ dàng để ông lập danh. Tuy nhiên, dù đã liên tiếp tấn công, Thủ Dương vẫn kiên cường chống trả, dân chúng cùng nhau lên thành giữ vững phòng tuyến, khiến ông không thể nào đột nhập thành công. Trong đợt tấn công mới nhất, Nghiêm Hành đã đứng dưới thành hét lớn, quan trưởng Thủ Dương đâu? Đáp lại chỉ là sự im lặng từ trên thành. Nghiêm Hành hừ lạnh, ta chỉ đến đây để tìm nơi nghỉ ngơi. Nếu mở cổng, mọi chuyện sẽ bỏ qua. Nếu tiếp tục cố thủ, khi ta phá thành, tất cả sẽ bị giết sạch. Đáp lại vẫn là im lặng, nhưng có một cơn xôn xao trên thành. Lát sau, một giọng nữ vang lên, nếu tướng quân chỉ muốn nghỉ ngơi, có thể hạ trại ngoài thành. Dân Thủ Dương sẽ cung cấp lương thực cho ngài. Thủ Dương không còn nam nhân sao? Sao lại để một nữ nhân trả lời ta? Nghiêm Hành giận dữ. Trên thành, vị quan trưởng trung niên chỉ biết bất lực nhìn thiếu nữ bên cạnh. Tiểu cô nương họ Vương, cháu làm thế chỉ khiến hắn nổi giận thôi. Thiếu nữ là Vương Dị, em gái của Vương Linh. Vương Dị không nao núng, bình tĩnh đáp, nếu quan trưởng chịu lên tiếng, đâu đến lượt tôi. Quan trưởng lập tức câm lặng. Thực ra, nếu không vì Vương Dị thuyết phục và huy động người dân, ông đã có ý định bỏ lại tài sản để trốn về địch đạo. Nghiêm Hành cười khẩy, Thủ Dương có cả nghìn hộ dân mà không một nam nhân nào dám đáp lời ta. Trong lúc đó, một mũi tên từ trên thành bắn xuống nhắm thẳng vào Nghiêm Hành. Ông bật cười, nhấc cung trên lưng và bắn trả. Mũi tên từ chiếc cung mạnh mẽ của ông xuyên thủng ngực người bắn tên, tiếp tục xuyên qua một người khác đứng phía sau. Chứng kiến cảnh đó, sắc mặt mọi người trên thành bỗng thay đổi. Đám quân Khương dưới thành lại reo hò ầm ĩ, tay giơ vũ khí lên cao. Ta đổi ý rồi. Các ngươi giao thiếu nữ vừa lên tiếng cho ta sẽ rút quân. Nếu không, khi ta vào thành, tất cả sẽ bị giết sạch. Nghiêm Hành cười lạnh, nói rõ ý định của mình. Ông chắc chắn rằng nữ nhân đó không phải người thường. Vị quan trưởng nhìn thiếu nữ, ánh mắt do dự. Các vị, cho dù giao tôi ra, quân giặc bên ngoài cũng sẽ không thực sự rút lui. Vương Dị vội lên tiếng, lo lắng khi thấy ánh mắt của mọi người hướng về phía mình. Nhưng lời nàng nói không có tác dụng, một số người lập tức lao tới, toan bắt nàng lại. Đứng lại. Một nhóm gia tướng của nhà Vương đã lập tức bao quanh bảo vệ Vương Dị. Nhận thấy tình thế đang chuyển biến xấu, Vương Dị lập tức lớn tiếng, quan trưởng, các vị, nếu bây giờ chúng ta xô xát với nhau, giặc bên ngoài tấn công vào thì sao? Lời nàng khiến mọi người chần chừ. Quân địch tới đây chắc chắn vì lương thực. Chúng ta chỉ cần cố thủ trong vài ngày, giặc sẽ phải rút lui vì thiếu lương. Còn nếu giao tôi ra, số phận của mọi người sẽ nằm trong tay tên giặc kia. Ai dám chắc rằng hắn sẽ không thay đổi ý định sau khi vào thành. Lời nói của nàng khiến đám đông bắt đầu lùi lại, tạm ngưng việc bắt nàng giao ra ngoài. Nhưng Nghiêm Hành nhìn vào thành không thấy dấu hiệu rối loạn, biết mưu kế đã thất bại, lập tức ra lệnh chuẩn bị một đợt tấn công khác. Khi quân giặc vừa bắt đầu chuẩn bị, từ xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Nghiêm Hành quay đầu nhìn về, âm thanh vó ngựa càng lúc càng gần, vang vọng khắp mặt đất như một cơn bão lửa cuồn cuộn tràn về. Từ phía xa, một kỵ sĩ đơn độc đang lao nhanh tới, thân hình cao lớn hiên ngang, giáp trụ rực rỡ. Cách ăn vận uy nghiêm của người này giữa vùng đất Tây Lương cằn cỗi khiến cho tất cả bỗng chốc lặng im quan sát. Chỉ một người một ngựa, nhưng khí thế phóng tới mạnh mẽ, tựa như một đạo quân ngàn người đang cuốn tới. Phải chăng đó là tướng quân mà chủ công phái đến viện trợ ta? Nghiêm Hành vừa nghĩ vừa nheo mắt nhìn kỹ hơn. Chỉ trong nháy mắt, người kỵ sĩ đã tới khoảng cách trăm bước. Thân hình người kỵ sĩ hiện ra rõ ràng hơn, mạnh mẽ như một mãnh hổ đang lướt tới. Những tiếng xì xào ngờ vực bắt đầu nổi lên từ đám quân lính. Một vài con ngựa nhấp nhổm không yên, cảm thấy luồng khí thế mạnh mẽ từ kẻ sắp đến gần. Tướng quân Nghiêm Hành có ở đó chăng? Kỵ sĩ cao giọng hỏi, tiếng vang vọng giữa không gian khiến không ít kẻ phải im lặng. Chính là ta. Ngươi là ai? Tới đây có ý gì? Nghiêm Hành lạnh lùng quát lại, mắt không rời kẻ vừa đến. Ta là Lã Phụng Tiên ở Cửu Nguyên, đặc biệt đến để lấy mạng ngươi. Kỵ sĩ cất giọng, dục ngựa lao tới. Con chiến mã đỏ rực như lửa rẽ đất phóng tới, mỗi bước chân đều chứa đầy sát khí, tạo nên khí thế uy hiếp đám quân lính dưới trướng Nghiêm Hành. Là Lã Bố. Một vài người lính nhận ra danh tiếng của người kỵ sĩ, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cái tên ấy vốn đã vang danh thiên hạ, là một võ tướng kiệt xuất nổi danh lừng lẫy, đến cả những kẻ gan lì cũng không khỏi chấn động. Nghiêm Hành gương mặt tái đi một thoáng, nhưng lập tức bình tâm trở lại. Ông biết rằng bây giờ không thể nao núng. Chỉ một mình Lã Bố tới, dù tiếng tăm của hắn có lớn cỡ nào, Nghiêm Hành cũng phải đối diện. Lũ vô dụng. Không phải chỉ một người mà khiến các ngươi hoảng sợ. Nghiêm Hành quát to, nâng cao cây trường thương trong tay chỉ về phía trước, lũ khương binh theo ta, xông lên giết hắn. Nhưng dù ông có hô hào, quân lính cũng chỉ lưỡng lự, không dám lập tức tiến lên. Khí thế của Lã Bố, từ ánh mắt cho đến cách ra đòn, đều khiến người khác kinh sợ. Bóng dáng hùng vĩ của Lã Bố cưỡi trên chiến mã, vung đao quét ngang, trong tích tắc đã hạ gục được 3-4 người. Những tiếng gào thét của kẻ thù khi ngã xuống vang lên không dứt. Lã Bố xông tới trước mặt Nghiêm Hành, ánh mắt sắc lạnh. Hắn vung ngọn Phương Thiên Hỏa Kích, khí thế ngút trời. Để ta xem ngươi, Nghiêm Hành, có xứng đáng gọi là dũng tướng Tây Lương hay không? Cả hai lao vào nhau giữa tiếng hét vang dội và sự chứng kiến kinh hoàng của đám lính Khương xung quanh. Một trận quyết chiến sinh tử đang diễn ra, trong đó một bên là Nghiêm Hành kiên cường nhưng lo lắng, còn bên kia là Lã Bố bất bại, như thần thánh giáng thế. Chương 166, Nữ Nhi Anh Hùng. Tiếng hét lớn như sấm rền vang lên, Nghiêm Hành biến sắc, vội vàng giơ đao lên đón đỡ. Ngựa xích thố nhanh như gió, chỉ trong chớp mắt đã đến gần. Phương Thiên Hỏa Kích như sấm sét giáng xuống, mang theo một luồng khí thế như muốn xé toang trời đất. Nghiêm Hành mới chỉ giơ đao được một nửa, trước mắt đã thấy ánh sao lóe lên, tay bỗng nhiên nhẹ hẳn. Đao chỉ còn một nửa, rồi cảnh vật trước mắt Nghiêm Hành bắt đầu phân tách, sau đó lệch lạc, cuối cùng chìm vào bóng tối. Nghiêm Hành trong nửa tháng qua đã gây dựng được chút danh tiếng trong đám người Khương tộc tại Lũng Tây, nhưng giây phút này tất cả đều trở thành chiến tích của Lã Bố. Các binh lính Khương tộc xung quanh nhìn thấy thi thể Nghiêm Hành bị xẻ đôi, trượt từ lưng ngựa xuống, còn đầu ngựa cũng bị đập vỡ. Cảnh tượng ấy khiến bọn chúng hoảng sợ, trong khi Lã Bố không hề dừng lại một giây nào, tiếp tục quét ngang với Phương Thiên Hỏa Kích, chiêu thức Dạ Chiến Bát Phương đã chém chết 3 người khác. Lũ Khương binh xung quanh cuối cùng cũng phản ứng lại, nhanh chóng loạn thành một mớ hỗn độn. Có kẻ phẫn nộ vì Lã Bố giết người, cũng có kẻ thấy Nghiêm Hành đã chết thì hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng Lã Bố đã hạ sát thêm mười mấy người nữa, rồi nhân lúc địch hỗn loạn mà phá vòng vây. Tiếng vó ngựa lại vang lên, Lần này là đội quân của Vương Linh với 700 kỵ binh lao tới. Đầu tiên, họ bắn một loạt tên làm quân địch vốn đã hỗn loạn lại càng thêm hỗn loạn, sau đó xông vào chém giết. Đám quân Khương tộc vốn là một đám ô hợp, giờ lại mất cả thủ lĩnh, dù quân số đông nhưng không thể địch nổi. Chỉ trong một hiệp, đội hình đã tan rã, bọn chúng chạy tán loạn khắp nơi. Ta là Lã Bố, Chinh Tây tướng quân. Nghiêm Hành đã tập hợp dân Khương làm loạn, quấy nhiễu thành trì, tội đáng chết vạn lần. Nay kẻ cầm đầu đã bị trừng trị, các ngươi còn không mau xuống ngựa đầu hàng. Lã Bố chỉ vào thi thể Nghiêm Hành, quay sang lũ Khương binh quát lớn. Sau khi đuổi quân Khương chạy tán loạn, Lã Bố không đuổi giết thêm nữa mà quay lại tìm xác Nghiêm Hành. Hắn bảo thuộc hạ chặt lấy thủ cấp của Nghiêm Hành, dù đã bị xẻ đôi nhưng có thể khâu lại để còn nhận diện được. Lã Bố định mang cái đầu này về đưa cho Hàn Toại, kết thúc trận chiến Kim Thành. Giờ chỉ còn lại Mã Đằng, sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Thu dọn mọi thứ, chuẩn bị về Kim Thành thôi. Lần này về, chúng ta có thể tiến vào thành mà trú đóng rồi. Lã Bố nhìn đầu Nghiêm Hành đã được bọc lại, quay sang nói với Vương Linh. Chủ công, có thể. Vương Linh ngại ngùng hỏi. Đi đi, còn một chuyện nữa, ngươi hỏi xem trước đó ai đã chỉ huy dân chúng trong thành giữ vững thủ thành. Nếu có thể, ta muốn gặp mặt người đó. Lã Bố gật đầu. Hắn rất tò mò về người đã tổ chức dân chúng giữ thành. Thành thủ Dương không có quân đội, vậy mà lại có thể chống lại một đội quân. Rõ. Vương Linh nhận lệnh, rồi cười nói, chủ công, ngài không muốn cùng ta đến sao? Ngài mới là đại ân nhân cứu nguy cho cả thành. Cũng được. Lã Bố nhìn quanh, giờ Nghiêm Hành đã chết, mọi chuyện ở đây xem như đã giải quyết xong, ở lại một đêm cũng không làm chậm trễ gì. Hơn nữa, hắn đã cùng tướng sĩ đi bộ đường dài, ăn cùng ngủ cùng, cũng đã lâu chưa được ăn thịt. Nếu không được cảm tạ chính thức, thì ít nhất cũng có thể ăn uống no say chút đỉnh. Thủ Dương huyện lệnh, khi nhìn thấy Vương Linh, thở phào nhẹ nhõm. Tên tướng địch đã bị một kích của Lã Bố hạ sát huyện lệnh thành Thủ Dương khi thấy Vương Linh trở lại thì thở phào nhẹ nhõm. Tên tướng địch đã bị Lã Bố một kích chém chết, quân Khương cũng bị đánh cho tan tác không còn lại một ai. Khi Lã Bố, dưới sự hướng dẫn của Vương Linh, tiến tới cổng thành thì huyện lệnh đã dẫn đầu dân chúng ra ngoài nghênh đón. May nhờ Bình Đào Hầu đến đúng lúc, nếu không e rằng toàn bộ dân trong thành đã phải chịu thảm cảnh thảm sát. Hạ quan thay mặt trăm họ trong thành xin bái tạ đại ân của Bình Đào Hầu. Huyện lệnh bước tới trước mặt Lã Bố, nói rồi chuẩn bị cúi đầu hành lễ. Ta là kẻ thô lỗ, không quen mấy thứ lễ nghi. Ngươi đừng đa lễ quá. Dù nói vậy nhưng Lã Bố vẫn đứng đó, không ngăn cản hành lễ, thản nhiên nhận lấy sự kính trọng từ đối phương. Hắn biết mình xứng đáng được nhận. Đến khi vào đến cổng thành, hắn xoay người xuống ngựa và dặn dò, trời cũng đã tối, hôm nay chúng ta sẽ đóng quân ở đây nghỉ ngơi một đêm. Việc này vốn dĩ là nên, chỉ có điều. Thủ Dương là một thành nhỏ, e rằng không đủ chỗ để tiếp đãi binh lính của ngài. Huyện lệnh có chút khó xử, trong lòng đã toát mồ hôi lạnh khi nghĩ đến việc chuẩn bị hai bữa ăn cho đám quân sĩ của Lã Bố. Chỉ cần chuẩn bị một ít thức ăn là được, các binh sĩ sẽ đóng trại bên ngoài thành. Lã Bố gọi bốn quân hầu trong đội đến và giao việc dựng trại cho họ. Xong xuôi, Lã Bố cùng Vương Linh tiến vào nhà Vương gia nghỉ ngơi theo lời mời. Chủ công, đây là tiểu muội của Mạc tướng. Vương Linh cung kính giới thiệu em gái của mình, Vương Dị, với Lã Bố. Nữ tử này quả thực anh khí, không giống như những phụ nữ bình thường. Lã Bố gật đầu tán thưởng, nhưng trong lòng hơi ngạc nhiên, tự hỏi tại sao Vương Linh lại giới thiệu muội muội của mình với mình. Chủ công khi nãy có bảo muốn gặp người đã tổ chức dân chúng thủ thành, chính là tiểu muội của Mạc tướng đây. Vương Linh giải thích, giọng nói đầy tự hào. Thật ư? Địch tuy là một đám ô hợp nhưng ta thấy Nghiêm Hành cũng có vài phần bản lĩnh. Dựa vào một đám dân thường mà vẫn chống cự được bọn chúng, quả thực là kỳ tài. Lã Bố trầm ngâm nói. Hắn ban đầu nghĩ rằng người tổ chức thủ thành là huyện lệnh, nhưng khi gặp vị quan đó thì hắn đã thay đổi ý nghĩ. Người đó không có khí khái của một bậc anh hùng, hành động rụt rè. Không giống một người có thể đứng lên đối mặt với nghịch cảnh. Ngài đã quá lời. Vương Dị khiêm tốn đáp lại và cúi đầu hành lễ. Lã Bố sửng sốt một lát rồi hiểu ra và nhìn kỹ Vương Dị. Trong lòng hắn không khỏi ấn tượng. Vương Dị là nữ tử, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi trước khí thế uy nghi của hắn, trái lại còn đáp lại các câu hỏi về quân sự một cách trôi chảy và điềm tĩnh. Đây thực là điều hiếm có. Thật không ngờ Tây Lương lại có nữ tử không thua gì Nam Nhi. Lã Bố bật thốt lời khen ngợi. Tiểu muội từ nhỏ đã ham mê sách vở, cũng từng nghiên cứu binh pháp ít nhiều. Vương Linh khiêm tốn nói thêm. Lã Bố tò mò hỏi Vương Dị vài câu về bố trí binh mã, trại quân và chiến thuật cơ bản. Các câu hỏi này thoạt nghe tưởng như đơn giản, nhưng lại đòi hỏi phải có kinh nghiệm thực tế mới có thể đáp đúng. Nhiều tướng lĩnh chưa chắc đã hiểu hết, nhưng Vương Dị đều có thể trả lời một cách lưu loát và chuẩn xác, khiến Lã Bố càng thêm ấn tượng. Quả thực là nữ tử không kém gì Nam Nhi. Lã Bố ngẫm nghĩ rồi bật thốt câu cảm thán. Hắn nhớ trong đầu đã từng nghe câu nói này, có lẽ là từ thế giới mà hắn đã trải qua, nhưng lúc này hắn thấy nó rất thích hợp khi nói về Vương Dị. Ngài đã quá lời rồi. Vương Dị đáp lại, trong lòng nàng cũng có chút kinh ngạc khi thấy một người đàn ông nổi tiếng dũng mãnh và thô kệch như Lã Bố lại có thể nói ra lời tế nhị đến thế. Chủ công có biết, tiểu muội tuy là nữ nhân nhưng vẫn rất ngưỡng mộ những anh hùng vĩ đại như ngài. Vương Linh để cho muội muội ngồi ở vị trí bên cạnh Lã Bố. Anh hùng. Lã Bố nhếch môi cười, mang theo chút giễu cợt và thờ ơ. Ngài không thích từ anh hùng sao? Vương Dị ngạc nhiên hỏi. Không phải là không thích, nhưng thế gian này có mấy ai xứng đáng được gọi là anh hùng? Lã Bố lắc đầu. Chẳng lẽ ngài không phải là một anh hùng sao? Vương Dị hỏi tiếp, ánh mắt tò mò. Ta đã nhuộm máu không biết bao nhiêu người vô tội, thậm chí từng hại người vì lợi ích riêng của mình. Sao có thể coi là anh hùng được? Lã Bố lắc đầu, hắn không bao giờ nghĩ mình là anh hùng, cũng chưa từng có ý muốn trở thành một anh hùng. Vương Dị và Vương Linh nhìn nhau, trong lòng họ đều có chút bối rối. Định nghĩa của Lã Bố về anh hùng dường như quá cao xa. Vậy ngài nghĩ thế nào mới gọi là anh hùng? Vương Dị tò mò hỏi thêm. Biết rõ là không thể, nhưng vẫn dấn thân vì lợi ích của trăm họ, sẵn sàng từ bỏ lợi ích riêng, đó mới là anh hùng. Lã Bố nhớ đến vài người đã từng gặp, ánh mắt thoáng chút xa xăm. Anh em nhà họ Vương nghe thấy vậy thì thầm nghĩ, như vậy thì đã chẳng còn anh hùng nào trên đời. Nhưng với ta, ngài chính là anh hùng. Vương Dị nâng chén kính Lã Bố, đôi mắt nàng ánh lên vẻ tôn thờ và ngưỡng mộ. Lã Bố có chút ngạc nhiên nhìn Vương Dị, ánh mắt của nàng không giấu giếm sự tôn thờ mà vẫn đầy ngạo nghễ. Chương 167, dân đầu người. Sáng sớm hôm sau, khi Vương Linh bước ra, sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt nhìn Lữ Bố đầy vẻ phức tạp. Hiển nhiên, cuộc nói chuyện đêm qua với Vương Dị không được như ý. Chuyện nhà người khác, Lữ Bố cũng không tiện hỏi, chỉ chào tạm biệt Vương Dị rồi dẫn theo Vương Linh rời đi. Dọc đường đến địch đạo, Vương Linh không nói lời nào, ngay cả khi họ tìm được Nghiêm Hành và thuận lợi chém đầu hắn, vốn là việc tốt, nhưng thái độ của Vương Dị đối với Lữ Bố đã kích động điều gì đó trong lòng người làm anh như Vương Linh. Người ta vẫn nói, anh cả như cha. Cha mẹ của hai anh em Vương Linh đã mất từ sớm, họ dựa vào nhau mà sống. Vương Linh tuyệt nhiên không muốn em gái mình phải làm thiếp cho ai khác, dù cho người đó có quyền thế đến đâu. Nhưng là anh của Vương Dị, Vương Linh biết rõ tính cách của em gái mình. Nếu nàng đã quyết điều gì, sẽ kiên quyết làm đến cùng, dù có 10 con trâu cũng không kéo lại nổi. Nguyên nếu nàng được gả cho Lữ Bố thì cũng không sao, Vương Linh thấy rõ triển vọng của Lữ Bố trong tương lai và muốn đặt cược cả bản thân lẫn gia tộc vào Lữ Bố. Em gái được gả cho chủ công vốn là điều tốt, nhưng nếu phải làm thiếp thì... Dọc đường đi, tâm tư Vương Linh trăm mối phức tạp, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua bóng lưng của Lữ Bố. Nên nhớ, Lữ Bố là người từng bò lên từ đống xác chết, nhạy bén nhất trước ánh nhìn của người khác, nhiều lần khiến Lữ Bố tưởng có kẻ muốn ám sát mình, hành trình vì vậy mà không được thoải mái. Ngựa Xích Thố cảm nhận được sự biến động trong tâm trạng chủ nhân, suýt nữa thì phát cuồng. May thay, từ Thủ Dương đến địch đạo chỉ khoảng hơn 60 dặm. Lữ Bố nhiều lần vô thức thúc ngựa tăng tốc, chỉ nửa ngày đã đến địch đạo. Doãn Phụng nhận được tin liền ra đón, khi thấy Lữ Bố thì thở phào nhẹ nhõm, Lữ Bố quay lại nghĩa là mối đe dọa cho địch đạo có thể đã được giải quyết. Chủ công, có chuyện gì sao? Doãn Phụng, nhạy bén nhận ra bầu không khí có phần vi diệu, bèn nhìn Lữ Bố với vẻ nghi. Hoặc, không có gì, chuẩn bị về Kim Thành, trận chiến này cũng nên có kết cục rồi. Lữ Bố lắc đầu, cảm giác như có gai đâm sau lưng cuối cùng đã biến mất. Dù không quá nguy hiểm, nhưng thực sự khó chịu, giờ đã tạm thời thoát khỏi cảm giác đó. Biết vậy hôm qua đã không vào thành. Mối đe dọa đã giải trừ, tự nhiên không còn lý do ở lại địch đạo. Kim thành càng sớm bị hạ, Lữ Bố càng sớm có thể sắp xếp cục diện Tây Lương, điều này vô cùng quan trọng với Lữ Bố. Con đường tơ lụa là nguồn tài chính quan trọng trong tương lai của ông. Nhà Hán đã sai lầm trong cách nhìn nhận về con đường này, thực ra nó phải là một con đường tài chính. Nhưng trước đây, triều đình Hán lại chỉ coi đó là con đường để tặng bảo vật cho các nước Tây vực, trong khi các nước ấy đáp lại bằng vài món sản vật địa phương. Dĩ nhiên, Mã Đằng, Hàn Toại, và trước đó là Đổng Trác, đều kiếm lời lớn từ Tây vực. Những con chiến mã Tây Lương như ngựa xích thố mà Lữ Bố cưỡi, hay các chiến mã của tướng lĩnh Tây Lương, đều đến từ Tây vực. Nếu có thể giao thương với Tây vực, thì tài sản sẽ đổ về liên tục. Thương mại phát triển đến mức nào? Đại Càn đã cho Lữ Bố thấy một mô hình hoàn hảo. Thực tế, ngay cả khi Lữ Bố xây dựng vương triều trong thế giới mô phỏng, ông cũng chưa từng đạt đến trình độ như Đại Càn. Nhưng đối với Đại Hán hiện tại, lĩnh vực này vẫn là vùng đất hoang sơ. Dù Mã Đằng, Hàn Toại và cả Đổng Trác trước đây cũng chỉ thụ động chờ các thương nhân Tây vực đến mang vật phẩm quý hiếm từ Tây vực mà thôi, đây cũng là lý do ít thấy người Tây vực ở Trường An hiện nay, vừa do thời loạn, vừa do đường bị cắt đứt. Còn lợi nhuận từ con đường tơ lụa, Lữ Bố không tính qua, nhưng nhìn Mã Gia và Hàn Gia nuôi dưỡng được hàng vạn đại quân, lại còn kết giao thân thiện với các bộ tộc Khương, cũng biết lợi nhuận không nhỏ. Duy trì tình hữu nghị cũng tốn tiền, chỉ là không chỉ đơn giản là đưa tiền mà thôi. Trên đường từ địch đạo về Kim Thành Đại Doanh, vì không cần gấp gáp, họ đi mất 6 ngày mới về đến nơi. Trong 6 ngày ấy, Doãn Phụng rõ ràng nhận thấy Vương Linh có phần kỳ lạ, ánh mắt nhìn Lữ Bố vô cùng phức tạp. Dù có muốn hỏi, nhưng nhìn bộ dạng của Vương Linh, Doãn Phụng cuối cùng từ bỏ ý định. Lập tức phái người, mang cái đầu này về Kim Thành giao cho Hàn Toại. Trở lại Đại Doanh, Lữ Bố không nghe Hoa Hùng báo cáo chiến sự, mà lập tức gọi người mang chiếc hộp đựng đầu Nghiêm Hành giao cho Hàn Toại. Để tránh việc Hàn Toại nổi giận, lần này Lữ Bố không phái tướng quân trong quân mà chỉ cử một thám báo, đến cổng thành đưa cho người của Hàn Toại là được. Hàn Toại chắc hẳn hiểu được ý tứ trong đó. Còn tiếp theo là chiến hay đầu hàng, dù Hàn Toại chọn thế nào, Lữ Bố cũng không quan tâm. Kim Thành, Đại Doanh của Hàn Toại. Khi Lữ Bố rời đi, ngựa phi nhanh 3 ngày đến địch đạo, ngày hôm sau chém Nghiêm Hành, mất 3 ngày quay về, tổng cộng đi 10 ngày. Trong 10 ngày ấy, Hàn Toại không phải không thử dò xét, nhưng Mã Đằng bên kia không thể phá vây, còn phía này Hoa Hùng thủ vững Đại Doanh. Chỉ cần Hàn Toại đưa quân tấn công, Hoa Hùng lập tức phát binh công thành, mỗi lần hành động càng lúc càng mạnh. Hàn Toại không biết tình hình của Nghiêm Hành thế nào. Sau vài lần thăm dò mà không biết Lữ Bố đã rời doanh, sợ rằng Lữ Bố thừa cơ tấn công vào thành, ông không dám manh động, chỉ có thể chờ đợi thời cơ, mỗi ngày ngoài việc tuần tra cần thiết, các binh mã ở nơi dễ bị đá bắn đều được rút đi. Hai bên giằng co như vậy đã 10 ngày, sĩ khí tuy đã giảm sút, nhưng chỉ cần bên Lữ Bố không phá được thành, Kim Thành vẫn còn vững như thành đồng. Tuy nhiên, cảm giác lo lắng vẫn lan tỏa trong toàn bộ Kim Thành. Báo. Trong sảnh đường ảm đạm, tiếng thuộc hạ cất lên có phần đột ngột. Mấy ngày nay đừng nói là tin vui, ngay cả tin xấu cũng không lọt vào được, cả Kim Thành tựa như hòn đảo bị thế giới lãng quên. Hàn Toại không nói gì, Trình Ngân ra hiệu, binh sĩ bên ngoài mang vào một chiếc hộp. Đây là thứ gì? Trình Ngân nghi hoặc hỏi. Là thứ vừa được người từ quân Lữ Bố mang tới ngoài thành, bảo chúng ta chuyển giao cho chủ công. Binh sĩ lắc đầu, thứ này dù chưa được khóa nhưng họ cũng không dám mở bừa, tránh việc biết được thứ không nên biết rồi mất đầu. Lui ra. Trình Ngân khoát tay. Bên kia, Hàn Toại nghe nói là đồ của Lữ Bố gửi tới, tinh thần có phần tỉnh táo, chậm rãi ngồi thẳng người dậy, nhìn chiếc hộp, trong lòng lại dâng lên dự cảm chẳng lành. Mở ra. Trình Ngân nhìn về phía Hàn Toại. Mở. Hàn Toại nhắm mắt lại, cuối cùng nghiến răng gật đầu. Trình Ngân tuân lệnh mở hộp, chỉ thấy bên trong là một cái đầu người. Những người trong sảnh đường đều là kẻ giết người không gớm tay, nên không hề hoảng sợ, nhưng khi thấy rõ diện mạo cái đầu, ai nấy không khỏi rùng mình. Diễn Minh. Hàn Toại bật dậy, nhìn khuôn mặt dữ tợn pha lẫn nỗi sợ hãi của Nghiêm Hành trong hộp, cuối cùng ngồi bệt xuống đất, ngơ ngẩn không nói nên lời. Những người khác cũng đều khó coi. Nghiêm Hành vừa chết, đồng nghĩa với việc quân cờ cuối cùng của họ cũng bị diệt, trận này biết đánh thế nào đây? Chương 168, Hoàng Hà chính khúc. Hàn Toại là một người biết thời thế, mà nói cho khó nghe thì đó chính là kẻ không có giới hạn. Khi Hàn Toại cảm thấy mình vẫn có cơ hội tranh giành với Lữ Bố, vì lợi ích của Tây Lương, hắn có thể cố hết sức đối phó với Lữ Bố, nói những lời nhún nhường, nhưng hành động lại không hề nhân nhượng. Thế nhưng, khi đã tuyệt vọng, không còn đường sống, hắn lại không hề do dự mà lựa chọn đầu hàng, như hiện tại. Trong khi nhiều người vẫn đang đau buồn vì Nghiêm Hành, một tướng lĩnh tài năng đã chiến tử, bỗng sinh lòng căm phẫn muốn đồng lòng đối phó với Lữ Bố, thì Hàn Toại đã thấy rõ tình hình và quyết định đầu hàng. Tất nhiên, không thể đầu hàng ngay lập tức vì như vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ về nhân phẩm của mình. Dù sao thì người thuộc hạ đắc lực của hắn vừa mới mất mạng, nếu vào lúc này hắn tỏ ra nôn nóng muốn đầu hàng thì chẳng những bị thuộc hạ coi thường mà đến cả Lữ Bố cũng sẽ không xem trọng hắn. Còn việc đầu hàng như thế nào thì cứ để thuộc hạ lo liệu, Hàn Toại quá hiểu những thuộc hạ của mình rồi. Thù này không báo, không phải quân tử. Hàn Toại nhìn đầu của Nghiêm Hành, nghiến răng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn khắp mọi người mà nói, truyền lệnh cho ba quân, chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay ta muốn cùng Lữ Bố quyết một trận tử chiến, nếu không thể chặt được đầu của Lữ Bố, thì hãy để Lữ Bố chặt đầu ta, coi như tế linh hồn của Diễn Minh trên trời. Chủ công, xin hãy suy xét. Thành Công Anh nghe vậy, sắc mặt biến đổi, vội vàng đứng lên can ngăn, hiện tại sĩ khí quân ta đang suy yếu, nếu xuất thành quyết chiến với Lữ Bố lúc này chẳng khác nào nộp mình chịu chết. Chi bằng đợi quân cứu viện của tướng quân Mã Đằng đến, phối hợp trong ngoài, lúc ấy quyết chiến với Lữ Bố thì mới có cơ hội chiến thắng. Hàn Toại cười chua chát, gần tháng trời không thấy bóng dáng của Mã Đằng, hướng đông liên tục có khói bốc lên, ngươi thực sự nghĩ rằng Mã Đằng có thể đến cứu được sao? Nghe vậy, Thành Công Anh im lặng không nói, Mã Đằng là hy vọng duy nhất của bọn họ. Hàn Toại thở dài, trước đây, ta tử thủ Kim Thành vì đã phái Diễn Minh đến Lũng Tây quấy rối lương đạo của Lữ Bố, nếu lương đạo bị cắt đứt, theo tính cách của Lữ Bố, hắn chắc chắn sẽ rút quân. Nhưng giờ đây Diễn Minh đã chết, kế tuyệt lương đã trở thành vô nghĩa, Kim Thành cũng đã thành cô thành lẻ loi, nếu cứ tử thủ như thế này, sớm muộn gì cũng bị phá. Vậy thì chi bằng xuất thành cùng Lữ Bố quyết một trận tử chiến. Chủ công, phía Ngọc Trung mỗi ngày đều có khói đen bốc lên, chắc chắn là tướng quân Mã Đằng đang giao chiến với Lữ Bố. Lữ Bố hứa sẽ ở đây, tuy dưới quyền hắn cũng có tướng giỏi, nhưng không ai lợi hại bằng hắn. Tướng quân Mã Đằng dốc toàn lực tấn công, chưa chắc không thể giành thắng lợi. Chi bằng chúng ta kiên trì thủ thêm vài ngày nữa. Trình Ngân cúi người thưa. Phải đó. Thành Công Anh gật đầu nói, dẫu sao Lữ Bố cũng là quân viễn chinh, trong khi tướng quân Mã Đằng không chỉ có đông quân và nhiều tướng, mà còn có thể bất cứ lúc nào chiêu mộ quân Khương trợ chiến. Đừng nói chỉ là tướng dưới quyền của Lữ Bố, mà cho dù chính hắn cũng chưa chắc là đối thủ khi đối mặt với sự liên thủ của người Khương và tướng quân Mã Đằng. Đánh trận không chỉ cần đông quân. Hàn Toại thở dài một tiếng, mục đích đã đạt, nên cũng không tiếp tục khăng khăng nữa, liền gật đầu nói, được rồi, vậy cứ thủ thêm vài ngày nữa, đêm nay phái người vượt núi đi do thám tình hình bên kia, truyền tin cho Mã Đằng, bảo ông ấy nhanh chóng đến cứu viện. Dạ. Thành Công Anh lập tức cúi người nhận lệnh, mọi người lại bàn bạc cách thủ thành, sau khi định ra chiến lược, tất cả mới lần lượt rời đi. Mọi thứ trông có vẻ bình thường, chẳng có vấn đề gì, nhưng Hàn Toại hiểu rõ, vấn đề đã xuất hiện từ khi hắn nêu ra tình hình của Kim Thành hiện nay. Người có ý muốn đầu hàng không chỉ có mình hắn, nhưng chẳng ai nói ra, hiển nhiên ai cũng có toan tính riêng. Trong lòng cảm thấy tự đắc vì đã nhìn người chuẩn xác, tính toán tinh vi, nhưng cũng không khỏi sinh ra vài phần bi thương. Hắn đã kinh doanh ở Tây Lương nửa đời người, đến khi lâm nguy thì ngoài Thành Công Anh luôn nghĩ cho hắn, những người khác đều rời rạc, lòng dạ khác nhau. Điều này khiến Hàn Toại rất phức tạp, vừa vui mừng vì kế sách thành công, nhưng cũng tự buồn vì bản thân đã thất bại trong cách đối nhân xử thế. Nhưng chí ít thì vẫn còn Thành Công Anh. Về phần những người khác, dù không biết ai sẽ là kẻ phản bội đầu tiên, nhưng Hàn Toại có thể chắc chắn rằng đêm nay sẽ có người xuất hiện trong trướng của Lữ Bố. Và sự thật đúng như Hàn Toại dự đoán, đêm khuya, Trình Ngân đã xuất hiện trong trướng của Lữ Bố, ngỏ ý muốn quy hàng. Tại sao lại đầu hàng? Lữ Bố vốn tưởng rằng Trình Ngân đến để thay mặt Hàn Toại bàn chuyện đầu hàng, không ngờ Trình Ngân lại tự mình đến xin hàng. Từ lâu mộ danh tướng quân, chỉ tiếc không có đường mà vào. Trình Ngân chưa nói hết câu đã bị Lữ Bố khoát tay ngăn lại, nếu Trình tướng quân thật lòng muốn đến với ta thì chớ nói những lời khách sáo, ta muốn nghe sự thật. Hơn nữa, lời của tướng quân cũng liên quan đến việc trận chiến này có thể kết thúc mỹ mãn hay không. Hay là tướng quân thực sự nghĩ rằng vài lời đó có thể khiến ta tin tưởng ngươi? Nói đến cuối câu, ánh mắt Lữ Bố nhìn Trình Ngân ngày càng lạnh lẽo, gương mặt vốn nghiêm nghị lại càng toát lên sát khí. Mạc tướng không dám. Trình Ngân bị ánh mắt đầy sát ý của Lữ Bố dọa đến hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống. Đứng lên mà nói, tại sao lại đến đầu hàng, hãy kể. Rõ ràng với ta, đừng lo sợ gì cả. Hôm nay dù có không nhận đầu hàng thì cũng không hại đến tính mạng ngươi đâu. Lữ Bố đưa tay ra hiệu, ý bảo Trình Ngân đứng lên. Dạ. Trình Ngân thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đứng dậy, biết rằng không thể giấu được Lữ Bố, liền kể lại tình hình khi đầu của Nghiêm Hành được đưa đến hôm nay, cùng với cách nhìn nhận cục diện của Hàn Toại và quyết định của hắn. Trình Ngân cùng những người khác thấy rằng việc tiếp tục cố thủ là vô vọng, không muốn cùng Hàn Toại chết vô ích nên mới nghĩ ra hạ sách này, đến dò hỏi ý tứ của Lữ Bố. Hắn thực sự nói như vậy sao? Lữ Bố nhíu mày, nhìn Trình Ngân. Nếu có nửa câu dối trá, Mạc tướng sẽ chịu muôn tên xuyên tâm mà chết. Trình Ngân chắp tay nói. Hàn Toại. Lữ Bố nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở ra, ánh mắt nhìn Trình Ngân mang theo chút lạnh lẽo, tích lũy binh lực ở Tây Lương suốt nhiều năm, đối đầu với triều đình, thực sự là kẻ phản quốc. Nếu tướng quân thật lòng muốn quy hàng, hãy diệt trừ quốc tặc. Điều này. Nghe vậy, Trình Ngân nhất thời sững sờ. Đây chẳng phải bảo họ đi giết Hàn Toại sao? Dẫu rằng đến bước đường cùng, lật cờ đầu hàng có hơi bất nhã nhưng vẫn còn chấp nhận được, còn nếu giết Hàn Toại, thì danh tiếng của họ chắc chắn sẽ trở nên xấu xa. Hàn Toại là kẻ phản quốc. Dù ông ta có ơn tri ngộ với các ngươi, nhưng các ngươi có từng nghĩ rằng chính người này đã khiến Tây Lương hỗn loạn suốt hơn 10 năm, khiến bá tánh Tây Lương sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, chỉ vì chút lợi ích riêng mà hy sinh nghĩa lớn vì dân chúng. Nếu tướng quân không trừ kẻ phản quốc mà đến đầu hàng ta một mình, dĩ nhiên ta sẽ chấp nhận, nhưng chẳng lẽ tướng quân thật sự nghĩ đó là nghĩa cử sao? Lữ Bố nhìn Trình Ngân, nét mặt thoáng vẻ cười cợt nhưng đầy ý giễu cợt. Tướng quân có ý gì? Trình Ngân nhìn Lữ Bố với vẻ không hiểu. Ngươi đã quen biết Hàn Toại lâu năm, hiểu rõ tính cách hoàng hà chính khúc của ông ta còn hơn ta. Quan hệ giữa Nghiêm Hành và Hàn Toại thế nào, ngươi rõ hơn ai hết. Hàn Toại thực sự vì cái chết của Nghiêm Hành mà quyết tử chiến với ta sao? Nếu những người như Bắc Cung Bá Ngọc hay Biên, chưa ngày trước nghe thấy điều này, họ sẽ nghĩ thế nào? Ánh mắt sắc lạnh của Lữ Bố khiến Trình Ngân bất giác thấy bất an. Phải rồi, với bản tính của Hàn Toại, việc đầu hàng ngay lập tức là điều hắn tin tưởng, nhưng chuyện một người như Hàn Toại lại liều mạng vì cái chết của một tướng lĩnh, đặc biệt là trong tình thế gần như chắc chắn sẽ bại trận, thực sự là điều khó tin. Nếu là Mã Đằng thì còn có chút khả năng, nhưng đối với Hàn Toại nghĩ kỹ lại, thật không thể nào. Tướng quân không nỡ làm hại ông ta, nhưng ông ta lại coi tướng quân chẳng khác gì cỏ rác. Dẫu bản tướng quân không có ý giết ngươi mà chấp nhận đầu hàng, nhưng đến lúc Hàn Toại buộc phải đầu hàng vào ngày mai, ngươi sẽ cảm thấy thế nào khi gặp lại hắn? Ông ta buộc phải đầu hàng trong tình cảnh bất đắc dĩ, còn ngươi lại bị coi là kẻ phản bội chủ nhân. Lữ Bố nhìn Trình Ngân và nói tiếp, hạng người như vậy, bản tướng không dám dùng, nên muốn trừ khử, chẳng hay Trình tướng quân có muốn trở thành lưỡi dao của ta không? Trình Ngân do dự một lát rồi cắn răng gật đầu đáp, xin tướng quân hãy chờ, ngày mai ta nhất định sẽ cho tướng quân một câu trả lời rõ ràng. Tiễn Trình tướng quân ra khỏi trại, dù tướng quân chưa phải là người của ta, ta vẫn mong rằng tướng quân có thể trở về an toàn. Lữ Bố ra hiệu cho thân vệ đưa Trình Ngân rời đi. Trình Ngân cúi người chào Lữ Bố, rồi không chút do dự theo thân vệ ra ngoài, sau đó trong bóng đêm quay về Kim Thành để cùng những người khác bàn bạc. Trong trướng của Lữ Bố, sau khi Trình Ngân rời đi, Vương Linh mới nói, chủ công có thể dung nạp kẻ phản chủ như Trình Ngân, sao lại không dung nạp Hàn Toại? Ngươi vừa rồi không nghe ra sao? Hàn Toại vốn đã sẵn sàng đầu hàng, nhưng không muốn mang tiếng đầu hàng mà không đánh, muốn chờ đến khi các tướng dưới quyền ly tán, sau khi ta tấn công thành một chút thì giả vờ yếu thế để cho mở cổng thành rồi bất đắc dĩ mà đầu hàng. Như vậy, danh tiếng của ông ta sẽ không tổn hại gì, nhưng chỉ cần ông ta còn sống ngày. Nào, những tướng lĩnh dưới quyền khó mà ngẩng đầu lên. Loại người như vậy, ta không thể dùng được. Lữ Bố lắc đầu nói. Thực ra còn một lý do nữa, đó là dẫu những tướng khác có không thật lòng đầu hàng, vẫn có thể thu phục. Nhưng Hàn Toại thì khác, hắn nắm giữ một nửa quyền lợi ở Tây Lương, nếu giờ đầu hàng, muốn thu phục hoàn toàn một người như Hàn Toại là điều vô cùng khó khăn. Mã Đằng còn có gia đình có thể dùng để kiềm chế, nhưng Hàn Toại là người bạc tình, lại không có người thân đáng kể, không thể dùng gia đình để kiểm soát hắn. Mang hắn về triều đình, khiến hắn có danh tiếng, rất có khả năng sẽ trở thành kẻ đối địch trong chính quyền của ta, mà lại là kẻ có kinh nghiệm cầm quân. Người như vậy, chi bằng để hắn mãi mãi ở lại Tây Lương. Nghe vậy, Vương Linh khẽ gật đầu. Những mưu tính của Hàn Toại, nếu không nhờ Lữ Bố chỉ ra, hắn e rằng dù có gắng sức suy nghĩ cũng không đoán ra nổi. Thật không hiểu Lữ Bố làm cách nào mà ngay sau khi nghe Trình Ngân kể lại sự việc, đã đoán ra được ý đồ của Hàn Toại. Có lẽ em gái đi theo chủ công cũng không phải là một lựa chọn tồi. Vương Linh lắc lắc đầu, xua đi ý nghĩ vừa nảy ra. Lữ Bố đâu có nói gì, hắn còn nghĩ ngợi lung tung gì thế? Lữ Bố tất nhiên không biết những suy tính quanh co trong đầu chàng thanh niên này. Giờ đây có thể nói, việc Hạ Kim Thành chỉ còn là chuyện một, hai ngày nữa, nhưng trước khi mọi chuyện ngã ngũ, bất cứ tình huống nào cũng có thể xảy ra, tuyệt đối không được lơ là. Trận địa của Triệu Ngọc trên núi vẫn phải tiếp tục công kích, việc giám sát Kim Thành cũng không thể sao nhãng. Bên phía Trương Liêu đã giao chiến suốt nhiều ngày, hiện giờ không thể cử viện binh, chỉ có thể yêu cầu Trương Liêu tiếp tục cầm cự ít nhất hai ngày nữa. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Lữ Bố mới bắt đầu nghỉ ngơi. Còn Kim Thành sẽ diễn ra sự việc gì, hắn không mấy quan tâm, bởi theo tính cách của Hàn Toại, ngay cả khi Trình Ngân và đồng bọn thất bại trong việc ám sát bị hắn phát hiện, Hàn Toại cũng có khả năng chọn cách đầu hàng. Chương 169, tranh đoạt. Tốc độ và quyết tâm ra tay của Trình Ngân và những người khác nhanh hơn Lữ Bố tưởng, nhưng nghĩ kỹ lại thì việc này cũng không có gì cần trì hoãn hay do dự, chỉ cần vượt qua được rào cản trong lòng, giết người cũng chỉ là một nhát dao. Đêm đó, Hàn Toại vẫn ngủ say, yên tâm chờ đợi ngày mai tới bước đường cùng, để rồi thuận theo hoàn cảnh mà đầu hàng. Thế nhưng, hắn chẳng thể ngờ rằng những thuộc hạ đáng yêu của mình lần này lại phản bội triệt để đến thế. Khoảnh khắc gần bình minh, lúc con người thường mệt mỏi nhất, vài bóng người âm thầm lẻn vào phòng Hàn Toại. Một bàn tay lớn bịt kín miệng và mũi hắn. Dẫu là kẻ dạng dày phong ba trên đất Tây Bắc, nhưng ngay lúc bị bịt miệng, Hàn Toại lập tức tỉnh dậy, nhưng hắn không thể làm gì. Một kẻ giữ chặt hai chân, một kẻ giữ chặt hai tay, rồi có hơn một lưỡi dao ngắn đâm thẳng vào người hắn. Máu tươi, theo đôi mắt trợn trừng của Hàn Toại, lặng lẽ chảy ra từ vết thương, mùi máu lan khắp phòng. Hàn Toại vùng vẫy một hồi, cuối cùng cũng tắt thở. Vậy là kết thúc một đời hùng bá Tây Bắc, nhưng lại là một cái kết thê thảm, không những bị thuộc hạ phản bội mà còn bị loạn đao đâm chết ngay trên giường mình, rồi bị chặt đầu. Khi trời sáng, Thành Công Anh nhận ra tình hình trong thành có gì đó không ổn. Lúc này, Trình Ngân và những người khác đã mở toang cổng thành đón Lữ Bố vào. Biết mình không địch nổi, ông định bảo vệ Hàn Toại rút lui, nhưng mới phát hiện chủ công của mình đã sớm bị những kẻ vô sĩ giết hại. Dù trong lòng đau đớn và phẫn nộ, Thành Công Anh không mù quáng mà liều mạng. Ông tìm nơi ẩn náu, mặc cho Lữ Bố thu phục quân lính của Hàn Toại, chờ sau khi trận chiến này kết thúc sẽ tìm cách thoát thân, sau đó tìm cơ hội báo thù cho chủ công. Hàn Toại, kẻ từng chiếm cứ Tây Lương hơn 10 năm, người mà khi Đại Hán còn chưa loạn, những danh tướng như Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn, Đổng Trác, Tôn Kiên cũng không hạ được, vậy mà trong chưa đầy một tháng đã bị Lữ Bố lấy đầu, thực sự khó tin. Đã bước vào tháng 11, thời tiết Tây Bắc lạnh đến thấu xương. Dù Hàn Toại đã bị diệt trừ, nhưng Mã Đằng vẫn chưa hạ được. Lữ Bố vừa vào Kim Thành chuẩn bị phối hợp cùng Trương Liêu để bao vây Mã Đằng thì Mã Đằng đã tự mình rút lui, khiến Lữ Bố đang định một mẻ hốt gọn cả hai đại thủ lĩnh Tây Lương đành phải ngậm ngùi. Chủ công, Mã Đằng không rút về Ngọc Trung, mà lại vượt sông, rút về khu vực Trọc Âm và Nẫu Vi. Trương Liêu cúi đầu bẩm với Lữ Bố. Lữ Bố trải bản đồ ra so sánh, sắc mặt có phần trầm ngâm. Cả hai nơi này đều thuộc phạm vi Hà Tây tứ quận, cũng là tuyến đường bắt buộc phải qua của con đường tơ lụa vùng mà Lữ Bố phải kiểm soát. Nếu Mã Đằng quyết tâm đối đầu và phong tỏa khu vực này, Lữ Bố quả thực sẽ rất khó xử lý. Văn Viễn, mấy hôm nay ngươi đã vất vả nhiều rồi. Lữ Bố xem bản đồ xong, xoa xoa trán. Những ngày qua, Trương Liêu đã dùng một nhóm quân Khương Hỗn Tạp chặn đứng đại quân của Mã Đằng, giúp Lữ Bố có thời gian tiêu diệt hoàn toàn Hàn Toại. Lữ Bố không nghĩ Mã Đằng là kẻ bất tài, mà là do năng lực của Trương Liêu quá mạnh, dùng đám ô hợp này mà vẫn giữ chân được quân tinh nhuệ của Mã Đằng. Dù vậy, muốn đánh bại Mã Đằng, vẫn cần đến Trương Liêu. Nhưng nhìn bộ dạng Trương Liêu lúc này, Lữ Bố có đôi phần khó nói. Chinh chiến liên miên không được nghỉ ngơi, nếu còn tiếp tục phải giao tranh, Lữ Bố thấy hơi quá sức cho thuộc hạ. Nhưng ngoài Trương Liêu, Lữ Bố không còn ai thích hợp để một mình gánh vác trọng trách. Hoa Hùng tuy là tiên phong giỏi, nhưng lại thiếu cơ mưu để lãnh đạo độc lập một đội quân. Văn Viễn. Lữ Bố nhìn Trương Liêu, lần đầu có vẻ hơi do dự. Chủ công, Trọc Âm là cửa ngõ kết nối Tây Vực, dân Tây Vực qua lại chủ yếu từ đây. Nếu Mã Đằng chiếm được nơi này, nắm trong tay ba quận Đôn Hoàng, Tửu Tuyền, Trương Dịch cùng một nửa quận Vũ Uy, nơi này không thể để ông ta nắm giữ. Mạc tướng trở về đây chính là để xin lệnh chủ công, dẫn binh đoạt lấy Trọc Âm trước Mã Đằng. Trương Liêu thấy Lữ Bố ngập ngừng, bèn chấp tay thưa. Văn Viễn đã phải đối phó với Mã Đằng bao ngày, sớm đã mệt mỏi. Hay để ngươi chủ trì quân vụ, còn ta dẫn quân đến đoạt Trọc Âm. Lữ Bố thở dài, dù sao đây cũng là tướng tài giỏi nhất dưới quyền, để người ta phải khổ nhọc như vậy thì không khỏi thiếu nhân nghĩa. Chủ công là thống soái ba quân, sao có thể đơn độc mạo hiểm? Trương Liêu lắc đầu nói, những quân khương này qua những ngày chinh chiến đã hiểu rõ mệnh lệnh, có thể dùng tạm. Hơn nữa, tại đất Tây Bắc này, để người khương đánh trận thì hợp lý hơn. Người khương sinh sống lâu năm ở đây, quen thuộc với khí hậu, nhưng nhiều binh lính người Hán theo Lữ Bố đánh tới đây đã xuất hiện triệu chứng không hợp thủy thổ. Đây cũng là lý do Lữ Bố khi đối chiến Hàn Toại không dám công thành ồ ạt. Không phải không muốn, mà là vì quân lính bị ảnh hưởng bởi khí hậu, sức chiến đấu suy giảm, nếu giao chiến, chưa chắc đã thắng nổi. Nghe vậy, Lữ Bố gật đầu, không ép nữa. Nhưng ngoài quân khương do Khương Tự và Khương Cống chỉ huy, ông còn để Tống Hiến và Thành Liêm theo Trương Liêu, đưa theo 700 kỵ binh Tịnh Châu. Bên phía Lữ Bố vẫn còn đội kỵ binh Tây Lương để dùng, nhưng Trương Liêu hiện khác với lúc trước, cần có một đội quân tinh nhuệ. Dù nếu trận chiến không thể thắng nổi, đội kỵ binh này đã quen với khí hậu sau những trận chiến với Lữ Bố, bảo vệ Trương Liêu rút lui vẫn là điều chắc chắn. Sau khi cảm ơn Lữ Bố, Trương Liêu không chút do dự xuất quân. Nẩu Vi có thể không quan trọng, nhưng nhất định phải chiếm Trọc Âm trước Mã Đằng. Bên kia, khi nghe tin Hàn Toại bại trận, Kim Thành thất thủ, Mã Đằng đã quả quyết rút quân, vượt sông, tiến về Trọc Âm. Phụ thân, tại sao chúng ta lại phải rút quân? Trên đường, Mã Siêu bất mãn nhìn Mã Đằng, rõ ràng Trương Liêu chỉ là dựa vào đám ô hợp, dựa vào những mưu kế không đáng mặt, duy trì được quân đội không bị tan rã. Sắp sửa mở đường và quyết chiến với Lữ Bố, vậy mà ngay lúc này lại phải lui quân. Điều này khiến Mã Siêu khó chấp nhận. Lữ Bố đã chiếm Kim Thành rồi. Mã Đằng đáp lời. Vậy thì sao? Mã Siêu không hiểu. Sự giận dữ của Mã Đằng bùng lên theo câu hỏi của Mã Siêu. Ông ngồi trên ngựa quất roi vào Mã Siêu. Cha đã bảo con phải đọc nhiều binh thư hơn mà con không chịu nghe. Đến lý lẽ đơn giản như vậy cũng không hiểu. Một khi Lữ Bố đã chiếm được Kim Thành, thì hắn có thể đem toàn bộ quân tinh nhuệ của mình đối phó với quân ta, chưa kể đến việc có Kim Thành làm căn cứ, nguồn lương thảo sẽ liên tục được dự trữ. Tại đó, đừng nói đến chuyện đánh bại quân tinh nhuệ của hắn, chỉ riêng Kim Thành thôi, con có thể phá nổi không? Mã Siêu bị roi quất đau đớn, nhưng nghe cha quở trách vậy, cũng biết mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn, không dám nói thêm gì nữa. Cậu gượng cười, cố chuyển chủ đề, vậy giờ chúng ta sẽ đi đâu? Trọc Âm. Đây là con đường tất yếu dẫn đến Tây Vực. Tây Vực chính là nguồn sinh kế của Mã gia chúng ta và cũng từng là căn cơ cho Hàn Toại ở Tây Lương. Chỉ cần giữ được Trọc Âm là giữ được huyết mạch giao thương với Tây Vực. Của cải từ Tây Vực sẽ không ngừng đổ về chúng ta, chỉ cần giữ được Trọc Âm, chúng ta vẫn là bá chủ Tây Bắc. Mã Đằng nói giọng chắc nịch. Đừng nhìn việc ông thường ngày vừa đánh vừa mắng Mã Siêu, thực ra đó là bởi ông thương yêu và tiếc nuối tài năng của con trai mình. Có thể nói, Mã Đằng không giỏi việc dạy con, thường chỉ dùng đòn roi để thể hiện tình thương như núi. Nhưng đối với đứa con trưởng này, dù Mã Siêu không phải là con trưởng do chính thất sinh ra, Mã Đằng vẫn hết mực tin tưởng và kỳ vọng vào cậu. Bởi ở vùng Tây Lương, tư tưởng trọng kẻ mạnh có sức ảnh hưởng lớn, ngay cả trong lòng người. Hán. Sự khác biệt giữa trưởng đích và trưởng thứ ở đây không nặng nề như ở Trung Nguyên. Tất nhiên, nếu Mã gia muốn phát triển ở Trung Nguyên, thân phận con thứ của Mã Siêu sẽ không đủ tư cách kế thừa. Mã Siêu dường như đã hiểu ra, khẽ gật đầu. Cả đoàn người lại chìm vào im lặng, tiếp tục hành quân gấp rút. Nhưng Trọc Âm không phải chỉ mất một ngày là đến, nên trên đường họ vẫn phải nghỉ ngơi một đêm tại Nẩu Vi. Chính một đêm nghỉ này đã khiến Trương Liêu nhanh tay giành được Trọc Âm trước. Biết mình đã chậm một bước, Trương Liêu nhận lệnh từ Lữ Bố. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.